Tên Vạn Phu Trường cười to nói. Vạn Phu Trường thần thể vô song, một nữ nhân thỏ tộc nho nhỏ này hiển nhiên phải chết dưới sự sủng hạnh của đại nhân rồi, tiểu nhân làm sao có cái phúc phận này. Binh sĩ cổ tộc nói. Một bầy ác ma các ngươi. Tộc trưởng thỏ tộc kia nghe nói như thế, tức giận gào thét. Gương mặt tuyệt mỹ khiến tâm linh người ta rung động, giờ khắc này lại tràn đầy vẻ tiêu tủy. Cổ tộc các ngươi sẽ chết không được tử tế đâu. Những sinh linh các chủng tộc đại thiên khác xung quanh cũng tức giận gào thét. Trong lòng bọn họ vô cùng phẫn nộ nhưng lại không thể làm gì. Cảnh tượng này bọn họ nhìn qua rất nhiều lần, nội tâm tuy đã mất cảm giác từ lâu, nhưng phẫn nộ thì nhiều hơn. Thỏ tộc tộc trưởng, đợi lát nữa bản Vạn Phu Trường nhất định sẽ cố gắng sủng hạnh ngươi, trên thân thể mềm mại nhu nhược trắng như tuyết kia của ngươi, lưu lại dấu vết của bản đại nhân. Cổ tộc Vạn Phu Trường cười dâm đãng, khôi giáp đen kịt trong nháy mắt tiêu tan, nhất thời nhất trụ kình thiên, cực kỳ bá đạo. Mắt thường nhìn qua thì ít nhất phải dài tới 20-30 cm. Nhìn kỹ một chút thì vô cùng dữ tợn, giống như một con nộ long đang rít gào. Tộc trưởng thỏ tộc thấy cảnh này, trong lòng cực kỳ tuyệt vọng, trong mắt dần dần vô thần, nàng biết mình không thể tránh thoát. Các ngươi sẽ chết không được tử tế, sẽ có một ngày, các ngươi phải trả giá thật lớn. Ha ha, trả giá, có thể trả giá cái gì, có cổ tộc thiên ý che chở thế gian không? gocchuyenaudio.com, địch dưới uy nghiêm của cổ tộc bọn ta, sinh linh các chủng tộc đại thiên các ngươi chỉ là một đám tham sống sợ chết mà thôi. Cổ tộc Vạn Phu Trường điên cuồng cười lớn. Ngươi dừng tay lại cho ta, muốn gì thì tới chỗ ta đây này. Lúc này có một sinh linh nam bên cạnh tộc trưởng thỏ tộc điên cuồng giống giận, đôi mắt trở nên đỏ ngầu. Khà khà, cổ tộc Vạn Phu Trường cười lạnh một tiếng, mở ra một tay, vồ lấy sinh linh nam đó, sau đó trực tiếp nuốt vào. Mỹ vị, quả nhiên mỹ vị, ngươi tên ác ma này, các ngươi sẽ phải trả giá, ai đó tới cứu chúng ta với. Tiếng gào thét vang lên không ngừng trong địa lao thế nhưng chỉ làm đám cổ tộc hưng phấn hơn mà thôi. Tộc trưởng thỏ tộc kia vào lúc này chỉ biết nhắm nghiền hai mắt nghênh đón dằn vặt cũng không thể tránh. Khà khà, một đôi tay ác ma, bắt về hướng của tộc trưởng thỏ tộc nhu nhược kia. Để bản Vạn Phu Trường cố gắng sủng hạnh ngươi. Trong mắt tên Vạn Phu Trường lập lòe ánh sáng bạo ngược. À, vừa lúc đó, một tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Tay của ta, cổ tộc Vạn Phu Trường kêu thảm thiết. Tộc trưởng thỏ tộc đột nhiên mở mắt ra thời điểm thấy một màn trước mắt thì hoàn toàn ngây ngần cả người. Có người red eye với cổ tộc Vạn Phu Trường, hai tay hắn bị cắt đứt, vết thương chỉnh tề kia tựa như bị một vật bén nhọn cắt qua. Thời điểm này, mọi người xung quanh đang tức giận sau khi thấy cảnh này thì ngây ngần cả người. Có người tới cứu chúng ta, từng trận thanh âm tràn ngập hy vọng vang lên, rốt cuộc là ai, ra đây cho bản Vạn Phu Trường muốn nuốt ngươi. Cổ tộc Vạn Phu Trường tức giận gào thét, gương mặt vô cùng khủng bố, vô cùng dữ tợn. Nhất chỉ tịch diệt, trong chớp mắt đó, một thanh âm tựa như thiên thần vang lên, khi đó thiên địa rúng động, toàn bộ địa lao bắt đầu đung đưa kịch liệt. Ầm ầm, cách chương.